lui về phía sau đồng thời. Đi a Kailin, Nidewi một tái tiêu hướng phía Zira rời đi phương hướng tiêu đi. Bị Zira chạc một chút cái mông tránh rớt, Nidewi cũng không ngoài ý. Giặc cùng đường chớ đuổi, Zira chạy tặc nhanh, không có cách nào khác đuổi. Chủ yếu hắn bị hoa nhỏ đóa chậm lại, hoa nhỏ đóa còn đang kéo dài phát ra. Tương đối ra sức, hắn đem mục tiêu nhắm ngay Kailin, cho Ash sữa một cái đồng thời. Hướng Kailin A đi, Kailin không lùi lại đuổi theo Ash A một cái dưới, mới phát giác được lượng máu được rồi. Vẫn giữ lại E kỹ năng rốt cục xuất thủ, một cái E90 đường kính lưới dây E trung Ash đồng thời. Cũng làm cho thân thể mình nhanh chóng rút lui. Tiếp theo là một phát quy sứ giả hòa bình. Cộng thêm sau cùng một cái bể đầu. Chút nào không ngoài suy đoán tịch thu Ash. Nơi đây cũng có thể nhìn ra Hạ Tân đối với Kailin cái này người anh hùng lý giải. Lượng máu tính toán hầu như hoàn mỹ. Cực hạn lượng máu đánh chết Ash. Thậm chí Ash mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một bộ mang đi. Cái này Ash trận vong, làm cho Kailin phát động nguy hiểm trò chơi, trở về 5% lượng máu, mà bên kia Zira cũng dựa vào hồng đem huyết thoáng trông giữ điểm tới. Nidewi A lại Kailin, biến thân con báo nhào tới, lại là một bộ, đem vốn là chỉ có nửa máu Kailin, trực tiếp đánh chí 100 nhiều tàn huyết, Kailin lúc đó đã hoàn toàn không có kỹ năng. Chỉ có thể đi a trước khi chết đem phát ra in ra. Đây là từng cái ADC chức trách. Sau đó, liền thấy vừa mới sợi huyết chạy mất Zira lại quay đầu lại đã trở về. Một cái quy kỹ năng, thêm mầm móng phát động đóa hoa đánh tới Nidewi trên người. Đem vốn là còn nửa máu Nidewi đánh cho tàn phế, đồng thời cho Nidewi quải thượng liễu châm lửa. Cộng thêm đóa hoa phổ thông công kích, Kailin cũng phổ thông công kích Nidewi, Nidewi còn lại là phổ thông công kích Kailin, ba người đều là cực hạn tàn huyết, lúc đó vẫn là Nidewi lượng máu nhiều một chút, mắt thấy Nidewi một móng vuốt phải bắt chết Kailin, Kailin trước vào hà đảo cái kia cọng cỏ cứu mệnh, Kailin lúc đó còn có 30 nhiều một chút huyết. Nidewi còn có 150 nhiều một chút huyết, bình thường là cần hai dưới phổ thông công kích chết. Bất quá Kailin đi vào hà đảo bụi cỏ, thẻ lại Nidewi phạm vi nhìn, làm cho Nidewi một cái dĩ nhiên không có A đi ra. Đồng thời Kailin ở trong cỏ, một cái phổ thông công kích coi là hai dưới bị động. Một phát phổ thông công kích phát động bể đầu. Mang một ít vận khí thành phần trực tiếp đem Nidewi một thương A chết. Cực hạn giết ngược, trên màn ảnh vang lên Kailin, double, kill, thanh âm nhắc nhở. Đồng thời sau lưng Zira, cũng bị Thresh hai phát phổ thông công kích trực tiếp mang đi. Zira đang dùng sinh mệnh cho Hạ Tân đánh phát ra. Nếu như nàng không trở lại đánh một bộ, Kailin là phải chết. Nàng chỉ có thể tuyển trạch trước khi chết đem phát ra đánh đủ. Cho Hạ Tân một tái giết ngược cơ hội. Đây cũng là đỉnh tiêm phụ trợ bảo hộ S bản năng. Thresh giết hết Zira, theo đuổi Kailin. Kailin không đi, còn muốn vừa lui bên A Thresh. Lượng máu đã chậm rãi trở lại 110 tả hữu. Cái này Thresh là muốn hai cái phổ thông công kích. Hoặc là... một phát E kỹ năng thêm một phổ thông công kích, Thresh cũng liền 300 nhiều máu, thẳng tắp đi phía trước hướng về Kailin đi tới. Hắn muốn E Kailin, bất quá Hạ Tân không có cho hắn cơ hội, trực tiếp hướng đường giữa chạy. Thresh đuổi mấy bước, phát hiện không đuổi kịp, cuối cùng ra một cái câu. Hạ Tân liền hướng bên trái tha dưới. Vừa may tránh thoát cái này dự phán hắn hướng phía bên phải tránh móc. Lại lần nữa đi phía trước. Đi a Thresh. Hai người qua lại truy kích. Thresh trước làm bộ không địch lại muốn chạy. Đi ra hai bước. Mê hoặc Kailin đi phía trước đồng thời. Đột nhiên trở về vọt hai bước. Cùng Kailin kéo gần khoảng cách. đồng thời một phát e kỹ năng muốn cực hạn khoảng cách soát chung Kailin. Hắn e kỹ năng 500 tầm bắn, nữ cảnh sát phổ thông công kích là 650 tầm bắn. Dựa vào hắn lui, Kailin vào, vừa vặn có thể rút ngắn khoảng cách, vừa may có thể soát đến. Bất quá Hạ Tân phản ứng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Kailin cơ hồ là chứng kiến Therese quay đầu lại lúc trở lại. Cũng lập tức quay đầu chạy, cực hạn phản ứng, tránh thoát chắc lần này e kỹ năng. Sau đó lập tức quay đầu lại truy kích Therese. Therese đã không có kỹ năng. Trang diện liền từ Therese Nidewi As truy Kailin, biến thành Kailin truy Therese. Trong nháy mắt xoay ngược lại rồi, Therese không dám phản đánh. Nếu như ngươi cho rằng thật có thể hai cái A chết nữ cảnh sát nói liền sai hoàn toàn. Nơi đây lượng máu thoạt nhìn là 2 dưới, kỳ thực cần 4 dưới. Bởi vì Kailin mang chiến tranh lãnh chúa khát máu. Tại loại này lượng máu dưới, hút máu cao tới 20%, hợp với nhiều lan kiếm 3%. Cùng Kailin khả năng điểm thiên phú hút máu tập hình, Kailin có xấp xỉ 25% hút máu. Ý của lời này chính là Kailin mỗi A Therese một cái, tuy là chỉ có 60 đến 70 lượng máu, nhưng chính hắn cũng có thể hấp xấp xỉ 20 chút máu. Hơn nữa bình máu mỗi giây 10 điểm hồi huyết, Therese tốc độ đánh vẫn chưa tới 1, coi như 3 giây ra 3 cái. Kailin phản đánh 3 dưới, đều có thể hấp trở về 60 tới máu. Huống chi Kailin trên nước, tốc độ đánh cũng so với Therese nhanh. Cho nên tuy là Kailin huyết thiếu, Therese cũng a bất tử hắn. Therese rất quả quyết quay đầu lại bỏ chạy. Hắn ở hà đạo tới gần màu đỏ phương hướng. Kailin ở hà đạo tới gần lam sắc phương hướng. Từ khoảng cách thẳng tắp mà nói, hắn là nghiêng hướng trong nhà chạy, Kailin là thẳng lấy truy, khoảng cách so với hắn gần, hai người chạy hơn phân nửa cái bản đồ. Kailin cuối cùng là ở tháp trước đem hắn truy chết, coi như là ngụy ba giết, phụ trợ đánh câu, very nice. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì đối diện cái này một ba nổ, giã cùng S đều nổ, xuất động 5 cá nhân binh lực. Dĩ nhiên không đem hạ bộ đánh chết, sở dĩ là 5 cái, bởi vì đường giữa bị Riverside trước chặn lại, ở phổ thông đi tới lam sắc phương bùa đỏ phía trên, bị Riverside từ hà đảo đào động đi qua, tốc biến đẩy lên, tiếp theo bị phía sau Victor bổ một bộ, Twisted Fate nộp tốc biến tật chạy, bị tốc biến tật chạy theo kịp Victor vẫn đuổi tới 2 cửa tháp đánh chết. Còn có đáng nhắc tới chính là lên đường dịch chuyển cũng không có xuống tới. Lúc đó na tháp dưới dịch chuyển, Hạ Thi Kỳ không chút do dự trực tiếp quy vào đối phương trong tháp đỉnh trước rồi tháp một cái công kích, để cho mình huyết bỉ nạp nhĩ thiếu. Sau đó một tài e kỹ năng ngất ở na, cắt đứt na dịch chuyển. Nàng rất rõ ràng, nếu như cái này ba na dịch chuyển xuống nói, hạ bộ là không có bất cứ cơ hội nào. Kailin thêm phụ trợ là không có bất kỳ thao tác không gian, trực tiếp bạo tạc. Điều này sẽ đưa đến Hạ Thi Kỳ quy đi vào trước khiêng một cái tháp, ngất ẩn na tốc biến lúc chạy ra, lại ăn một cái tháp công kích. Na lập tức e đi lên, truy hiện ra, cắt đứt cái này truyền tống đại giới là to lớn. Hạ Thi Kỳ đi bụi cỏ thẻ phạm vi nhìn, đồng thời trên người cũng dập đầu lấy mục nát tế thuốc. Đi ra 2 bước, khi nhìn đến na e trên lúc tới, Hạ Thi Kỳ hướng bên cạnh đi dưới. Cái này tiểu chạy chỗ, để cho nàng tránh rớt na quy kỹ năng ném mạnh hồi lực ngọn. Nếu như bị quy chung giảm tốc độ, là không có bất kỳ huyền niệm gì chắc chắn phải chết. Ngay cả như vậy, nàng cũng bị na tốc biến đi lên đuổi theo đánh. Đánh ra tam hoàn, đánh ra bị động, ra tốc, liền thấy Irelia huyết cái đường thẳng giảm xuống, dựa vào tễ thuốc Hạ Thi Kỳ ngạnh sinh sinh khiêng đến tháp dưới.